Chương 559, không có nghĩ tới thương tổn. Mặc dù nhưng cái vết thương này chỉ là như thế một điểm nhỏ, nhưng là mới vừa ta cũng chỉ dùng 2 thành công lực, nếu như dùng tới tất cả của ta bộ phận thực lực, như vậy có thể tưởng tượng được Mị Sổ Tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười cái này đối với địch nhân nói. Hoàn toàn chính xác Mị Sổ Tịt mới vừa dùng giải kỳ gì đối với địch nhân tiến hành công kích, chỉ dùng chính mình 2 tầng thực lực. Hắn cũng không dùng toàn lực, đó là bởi vì Mị Sổ Tịt chỉ là muốn thử xem. Nhận thuật đối với địch nhân có thể hay không tạo thành thương tổn hiện tại xem ra, Mị Sổ Tịt nhân số vẫn có thể cho địch nhân mang đến nhất định tổn thương. Nếu như Mị Sổ Tịt sử dụng suất toàn lực lời nói, như vậy sợ rằng địch nhân cái kia cánh tay hẳn là hiện tại đã cùng thân thể chia lìa a đến bây giờ còn nói mạnh miệng, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào còn nói mình chỉ dùng 2 thành công lực ha ha ha. Địch nhân ở nghe được rời đi về sau liền bắt đầu cười ha ha. Hắn hoàn toàn không phải tin tưởng Mị Sổ Tịt mới vừa chỉ dùng 2 thành công lực. Mị Sổ Tịt nghe xong lời của hắn sau đó cũng không có làm ra hồi phục. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt bàn tay bên trên lại một lần nữa xuất hiện cây đoàn đao kia, sau đó hướng bên trong quán thâu một chút chạ cờ dạ. Lại đem chạ cờ dạ dưới vào trong đao sau đó, Mị Sổ Tịt liền sử dụng ra khỏi giải kỳ gì, sau đó sẽ lần rót vào vũ khí ở giữa. Mị Sổ Tịt đem chạ cờ dạ cùng giải kỳ gì toàn bộ rót vào nhẫn cụ ở giữa sau đó, thanh kia chu vi trong nháy mắt hiện đầy lôi điện, vận loại ra. Mới vừa dùng giải kỳ gì có thể mang cho ngươi tới thương tổn, như vậy, cái này cũng nhất định có thể đủ mang cho ngươi tới tổn thương nhất định. Mị Sổ Tịt cúi đầu nhìn về phía trong tay mình thanh kia tràn ngập sấm sét đoàn đao, lúc này hắn tâm lý âm thầm nghĩ tới. Sau đó Mị Sổ Tịt lại một lần nữa hướng địch nhân vọt tới, vào lúc này. Địch nhân phát hiện Mị Sổ Tịt lại một lần nữa hướng chính mình đánh tới thời điểm, sẽ không có mới vừa khinh thường như vậy. Bởi vì mới vừa Mị Sổ Tịt cho thân thể hắn tạo thành một cái nho nhỏ vết thương, cho nên hắn rất có thể lo lắng lúc này đây Mị Sổ Tịt có thể hay không đem tự tay giải quyết đi. Mị Sổ Tịt tốc độ rất nhanh, 2 giây qua đi Mị Sổ Tịt cũng đã vọt tới trước mặt địch nhân, vào lúc này Mị Sổ Tịt đột nhiên chuyển hóa hình thái biến thành một bả đại trường đao. Sau đó trong nháy mắt hướng địch nhân bổ tới. Mị Sổ Tịt ở lấy đao hướng địch nhân chém tới thời điểm, đột nhiên hướng về phía trước không nhảy một bước, cái này cũng là vì cho hắn tăng trọng lực, muốn cho địch nhân tạo thành một cái thương tổn nghiêm trọng. Địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt hướng lên phía trên nhảy sau khi thức dậy, bắt được hướng mình chém qua đây thời điểm, liền trong nháy mắt đưa ra 2 cái tay của mình cánh tay, chắn đỉnh đầu của mình. Vào lúc này, hắn cũng không muốn bị Mị Sổ Tịt một đao bổ trúng đầu. Mị Sổ Tịt đao, vào lúc này vừa lúc rơi vào mới vừa địch nhân giơ lên trên cánh tay của mặt. Lúc này địch người tâm lý còn âm thầm nghĩ tới, Mị Sổ Tịt đều chỉ có thể mang đến cho mình một chút xíu thương tổn. Thế nhưng hỏi một chút để hắn không có nghĩ tới là, Mị Sổ Tịt đao ở tiếp xúc được cánh tay hắn thời điểm, trong nháy mắt hướng bên trong cánh tay lún xuống dưới. Nói cách khác Mị Sổ Tịt từ phía trên xuống phía dưới bổ tới đao. Chém vào cánh tay của địch nhân. Đao chém vào cánh tay chiều sâu có chừng 3 cm dài. Cây đao kia cũng không phải là đao thông thường, mới vừa hướng bên trong rót vào giải kỳ gì, cho nên vào lúc này địch nhân phi thường rõ ràng cảm nhận được giải kỳ gì mang tới cảm giác đau đớn. Cái này, điều này sao có thể chứ địch nhân ở cảm nhận được, Mị Sổ Tịt mang cho mình cảm giác đau đớn sau đó, liền cau mày trong lòng nghĩ đến. Tên kia địch nhân hoàn toàn không nghĩ tới Mị Sổ Tịt trường đao lại có thể cho mình tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng.